Cô vợ già ngốc của tổng tài. Chương 255. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 255. Bên ngoài trời tối, giờ không khí trong lành tràn tới, đầu óc choáng váng của Hoắc Kiến Phong cuối cùng cũng tỉnh táo lại trong giây lát, tanh ung dung bước lên xe, tuy nhiên hồi lâu vẫn không khởi động được. Trong buồng xe chật chội, từng hơi thở phả ra nóng hổi. Anh nằm chặt tay thành năm đấm, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Anh nhắc nhở bản thân bình tĩnh trở lại, nhưng bóng đen mơ hồ vẫn lóe lên trong tâm trí anh. Trong đầu liên tục có tiếng la hét, gầm thét khiến anh nhất thời không thể tập trung. Hoắc Kiến Phong nghiến răng, lê thân thể mềm ngoặt ra khỏi xe, loạng choạng ngã sang một bên đường. Đúng lúc một chiếc taxi chạy qua, anh vội vàng ra hiệu cho xe dừng lại. Làn da của anh ta ửng đỏ một cách đáng sợ, trán lấm tấm mồ hôi. Nam tài xế trung niên nhìn vào kính chiếu hậu ân cần nói. Ngài không khỏe sao? Có cần tôi đưa ngài đi bệnh viện không? Trong không gian nhỏ hẹp, đầu óc của Hoắc Kiến Phong trở nên rối bời. Anh cắn đầu lưỡi, ép mình bình tĩnh lại, khàn giọng nói. Tới biệt thự Vịnh Côm Hô, nhanh lên. Vâng, thấy anh đã qua cơn nguy kịch, tài xế không dám hỏi thêm, nhấn ga rồi cho xe phóng nhanh ra ngoài. Biệt thự Vịnh Côm Hô, dì Mai là người hầu, hôm nay có việc phải làm ở nhà, sau bữa tối cô mới đi làm. Trong nhà hàng, một gia đình ba người đang ăn tối vui vẻ. Hồng Liệt ba tụng đặt tôm cà ri đã bóc vỏ vào bát của Ôn Thục Nhi, nhẹ nhàng nói. Có vẻ em tan làm muộn hơn mọi khi. Em bận à? Ôn Thục Nhi vừa nghĩ đến vẻ mặt già nua của Ôn Thanh Tuấn liền cảm thấy ăn không ngon miệng, mơ hồ nói. Không sao đâu, vừa mới tan làm gặp người quen, nói chuyện vài câu. Một cái tên hiện lên trong tiềm thức Hồng Liệt ba tụng, đồng tử màu mực của anh khẽ co lại. Anh mấp máy môi, vừa định hỏi thì điện thoại trên bàn rung lên. Là một cuộc gọi video hàng ngày của Vương Hậu. Hồng Liệt ba tụng nén thắc mắc trong lòng, cười trả lời điện thoại. Chào mẹ, trong video, khuôn mặt tươi cười của Vương Hậu Ti Đa lóe lên. Cô ấy có đôi lông mày đẹp và đôi mắt nhân hậu, đôi mắt chói lóa trước ống kính, nhìn xung quanh nói. Được rồi, xin chào. Bé Vân Thiên của tôi đâu? Hồng Liệt ba tụng nhanh chóng chĩa máy ảnh về phía Vân Thiên lập tức hợp tác đặt bát đĩa xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng đầu vẫy chào nữ hoàng. Bà nội, Vân Thiên đây nè, ôi bé con đáng yêu của bà, con đã ăn gì chưa? Vương Hậu Ti Đa nhìn cà ri trên khóe môi Vân Thiên, bật cười. Ở quê nhà ăn uống có ngon không? Bên này Vân Thiên gật đầu, lúng búng nói. Vâng, tất cả đều rất ngon, đọc hàng ngàn cuốn sách, đi du lịch hàng ngàn dặm, nếm các món ăn. Như thế Vân Thiên có thể cao như ba mình, lớn lên bảo vệ bà rồi. Vương Hậu Ti Đa ghé tai cười. Được thôi, ta đợi, chờ đứa nhỏ của ta về bảo vệ ta. Vâng, Vân Thiên nặng nề gật đầu, sau đó cúi gắm xuống ăn mấy miếng cơm, trái tim nữ hoàng Ti Đa cảm thấy ngập tràn sự dễ thương. Trong chốc lát cô lại thở dài u sầu. Ôn Thục Nhi, khi nào con mới về? Ta rất nhớ Vân Thiên, cảm thấy không có nó chạy lung tung thì cả cung điện đều trống rỗng. Hồng Liệt ba tụng cười khúc khích trước khi Ôn Thục Nhi lên tiếng, anh ấy đã đáp lời trước. Đúng vậy, chúng con cũng đang định bảo Vân Thiên trở về trước. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều không được thoải mái cho lắm. Thật không? Vương Hậu Ti Đa lập tức ngạc nhiên nói. Đúng vậy, cho dù nước rét có tốt đến đâu, vẫn không phải là chỗ của con. Khi nào con trở lại, có cần ta cử chuyên cơ tới đón không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Thục Nhi sững sờ, tay gắp nhầm cọng rau lên đĩa. Trước khi cô mở lời, nữ hoàng đã nói với chính mình. Không thể nào, không thể nào. Nếu ta gửi một chiếc máy bay đặc biệt, danh tính của Hoàng tử Vân Thiên sẽ bị lộ. Thật quá nguy hiểm, ta sẽ đợi nó tự mình trở lại. Hồng Liệt ba tụng nói. Được rồi, chúng con sẽ thông báo cho người khi xác định được thời gian. Được, Vương Hậu Ti Đa hài lòng gật đầu. Vậy thì mọi ăn ngon miệng, ta đang chờ tin vui của các con. Vân Thiên baby, tạm biệt. Vân Thiên nhìn máy quay nói một cách khéo léo. Tạm biệt bà nội. Đoạn video bị treo lên, khuôn mặt ửng hồng của Vân Thiên nhanh chóng mờ đi. Bé đặt bát đũa xuống, phồng má giận dữ. Hồng Liệt ba tụng mỉm cười đặt lại điện thoại trên bàn, quay đầu nhìn thoáng qua sự kỳ lạ của Vân Thiên. Ánh mắt tối sầm lại, chỉ chốc lát lại nói với vẻ quan tâm bình thường. Nhóc con sao vậy, nhìn thấy bà nội không vui sao? Vân Thiên ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn hắn. Bà ba, vừa rồi sao lại nói dối bà nội? Chúng ta ở đây rõ ràng đã quen rồi. Con thích công nghệ cao ở đây, con thích nhà trẻ chỗ này, mẹ cũng vậy. Giống như công việc ở đây, tại sao ba ba lại nói dối? Nụ cười của Hồng Liệt ba tụng lập tức tắt ngúm vì xấu hổ. Ôn Thục Nhi nhíu mày, đặt đũa xuống, nhỏ giọng thì thầm. Vân Thiên, con không thể nói chuyện với ba mình bằng giọng điệu chất vấn này. Nếu không có ba thì sẽ không có con bây giờ. Con phải tôn trọng ba, hiểu không? Nhưng, cô giáo nói trẻ ngoan không được nói dối. Vân Thiên kiên quyết cố chấp nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ôn Thục Nhi, vẫn mềm nhũn ra, đôi môi mỏng mím lại trước khi nói Hồng Liệt ba tụng. Xin lỗi ba, được rồi, không sao đâu. Hồng Liệt ba tụng cười xua tay. Ba sai rồi, ba không nên nói với bà nội như vậy. Ôn Thục Nhi do dự một chút vẫn nhìn về phía Hồng Liệt ba tụng nghi ngờ nói. Thật ra tôi cũng rất tò mò. Vì sao đột nhiên nghĩ đến việc đưa Vân Thiên trở về trước, không phải muốn nó ở cùng chúng ta sao? Dĩ nhiên là không, chân mày Hồng Liệt ba tụng rũ xuống, không khỏi giờ khóc giờ cười. Anh chỉ muốn trêu đùa hoàng hậu một chút, không ngờ hoàng hậu lại tưởng là thật. Em cũng thấy rồi đấy, nhìn thấy bà ấy vui vẻ như vậy anh không cách nào nói thật được, cứ để cho bà ấy hạnh phúc thêm 2 ngày nữa vậy. Đừng lo lắng, anh sẽ giải thích rõ ràng cho bà ấy khi đến thời điểm thích hợp. Ôn Thục Nhi gật đầu thầm thở phào nhẹ nhõm. Vân Thiên nhìn Ôn Thục Nhi, đôi môi mím chặt thả lỏng, chậm rãi cong lên một đường nhẹ. Hồng Liệt ba tụng liếc mắt bắt gặp nụ cười nhẹ nhõm của cậu bé nhỏ. Sao con có thể cười như thế này? Nó có muốn ở lại đây không? Hồng Liệt ba tụng nhìn thấy thế liền bị sốc, thằng nhỏ lại đang gắp đũa ăn cơm, trên khuôn mặt luôn lạnh lùng không có biểu cảm gì. Anh thoải mái, nhưng không có dũng khí dễ dàng để nói ra. Ngay cả khi bây giờ chẳng thay đổi gì cũng không có nghĩa là tình hình sẽ không thay đổi nữa. Có vẻ như anh vẫn phải nghĩ cách trở về Thanh Bạch càng sớm càng tốt. Sau bữa tối, ba người cùng nhau dọn dẹp phòng ăn nhà bếp, Ôn Thục Nhi lau tay trên khăn vải, nói với Hồng Liệt ba Thục. Anh kèm Vân Thiên làm bài tập trước em vứt rác rồi lên. Hồng Liệt ba Thục nhìn bầu trời ngoài cửa sổ tình nguyện nói. Bên ngoài trời tối, để anh đi. Chỉ là bên ngoài cửa thôi mà, đèn đường sáng như thế, anh sợ em lạc đường sao? Ôn Thục Nhi cười với anh rồi đẩy anh và Vân Thiên lên lầu. Mau lên, lát nữa em lên kiểm tra bài tập của con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 11 Hồng Liệt ba Thục không giúp được gì, bất lực nắm lấy tay Vân Thiên. Vậy được rồi, bé con, chúng ta nghe lời công chúa lên lầu trước. Vâng, Vân Thiên ngoan ngoãn gật đầu, ngọt ngào nói. Mami phải về sớm. Được, Ôn Thục Nhi nhìn hai ba con lên lầu trước khi ra ngoài vứt túi rác. Trước biệt thự không có đèn đường, ngọn đèn đường xiên xẹo rọi qua bóng cây lao sao, lồng lộng những bậc thềm trước cửa trong bóng tối. Trên bậc thềm, một bóng người đen kịt cuộn tròn, đôi vai run rẩy được ánh sáng mờ ảo chiếu rọi. Ôn Thục Nhi giật mình, nhưng định thần lại thì nhận ra bóng dáng từ phía sau nhìn rất quen. Cô đặt thùng rác xuống, cau mày chậm rãi dựa vào ánh đèn leo lét nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông mình luôn đè nén trong lòng. Cô vô thức muốn rời đi, nhưng lại thấy người đàn ông nhắm chặt mắt, sắc mặt tái nhợt, trán và cổ lấm tấm mồ hôi. Đôi môi mỏng của anh mím chặt, đôi mắt đỏ ngầu. Như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó, cơ thể anh run lên bần bật. Tim Ôn Thục Nhi thắt lại, vươn tay muốn đẩy anh. Trời ơi, Hoắc Kiến Phong! Hoắc Kiến Phong, anh bị sao vậy? Người đàn ông không đáp lại, cơ thể mềm nhũn ngã về phía sau. Cô hoàn toàn không dùng bất cứ chút sức lực nào, tim Ôn Thục Nhi vô cớ hoảng loạn, nhìn thấy đầu anh sắp đập vào bậc thang, cô nhanh chóng đưa tay ra đỡ, lo lắng nói. Anh Phong, mau dậy đi, Hoắc Kiến Phong ôm chặt lấy cô, giống như núi lửa giữa đỉnh băng tuyết, vừa nóng như thiêu đốt đồng thời vô cùng lạnh lẽo. Đúng lúc anh tưởng mình sắp chết cóng giữa băng tuyết thì chợt nghe giọng nói quen thuộc gọi mình. Anh véo mạnh cơ thể mình, mở mắt ra với chút lý trí cuối cùng. Trước mắt quầng sáng mờ ảo dần dần hiện rõ, đường nét khuôn mặt thanh tú của cô gái hiện lên trong con ngươi. Đôi mắt tràn đầy lo lắng cùng quan tâm, giống như trước đây. Tiêu Nhi, đôi mắt thâm thúy mở to, ngay lúc xác nhận người trước mặt là ai, anh đột nhiên lấy lại sức lực. Vừa nằm được bàn tay mềm mại của cô, anh đột nhiên đứng dậy kéo cô vội vàng đi vòng ra nơi tối tăm sau biệt thự. Đôi mắt đỏ rực nhuốm máu như chưa hàng ngàn thanh kiếm. Cách chương.